cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt liên trưởng môn hơi hòa hoãn. Còn cần bao lâu nữa? Cụ thể bao lâu, Liên Kiều cũng không biết. Nàng nhìn về phía Hàn Thần Y. Hàn Thần Y không dám nói thẳng sau khi độ kiếp kỳ sẽ từ từ được giải. Bèn giải thích là ông có thuốc giải, chỉ cần điều chế ra là được. Lúc này liên trưởng môn mới yên tâm, lại dặn dò thêm vài câu. Liên Kiều nhìn lại, trăng đã lên cao, trời để không còn sớm. Bèn kiếm cớ nói mình không khỏe muốn quay về. Liên trưởng môn mới ngừng dặn dò, cho nàng rời đi. Lúc này, Lục Vô Cữu cũng bị Triệu Hoàng hậu giữ lại. Lục Vô Cữu lần này không đoạt được quán quân đã khiến Triệu Hoàng hậu hơi bất mãn. Hơn nữa, lúc yến tiệc bắt đầu hắn còn biến mất không thấy. Triệu Hoàng hậu đang trách mắng hắn hành động như vậy rất mất mặt mũi, sẽ khiến người ta nghĩ Thiên Ngu không có khí độ. Lục Vô Cữu cúi đầu, trên mặt không có biểu cảm gì. Hắn chỉ đột nhiên nghĩ đến Liên Kiều. 3 năm trước khi nàng thua dưới tay hắn thì mang nét mặt gì? Hình như là khóc tức tưởi, sau đó hít hít mũi, lại chạy đến trước mặt hắn hét lên bảo hắn đừng đắc ý, sớm muộn gì nàng cũng sẽ thắng hắn. Liên trưởng môn lại biểu hiện như thế nào? Hình như không hề tức giận, ngược lại còn xoa đầu Liên Kiều, khen nàng so với trước đã tiến bộ hơn rất nhiều. Sau đó, hai cha con bọn họ cùng nhau trở về như thường. Vì thua nên liên trưởng môn còn khoan dung với nàng hơn rất nhiều. Khoảng thời gian đó Liên Kiều gây ra không ít chuyện, liên trưởng môn cũng chỉ nhắm mắt cho qua. Quả nhiên người với người khác nhau. Thiên Ngu quan tâm rốt cuộc là hắn, hay là linh căn của hắn, hay nói cách khác là những thứ linh căn của hắn có thể mang lại cho bọn họ. Bàn tay buông thõng bên người của Lục Vô Cữu từ từ siết chặt. Khí tức cuồn cuộn, cỗ lực lượng trong cơ thể bắt đầu mất kiểm soát. Điều hòa 3 lần, Triệu Hoàng hậu chắc cũng nhìn ra. Hỏi, con không khỏe sao? Lục Vô Cữu mím môi ừ một tiếng. Triệu Hoàng hậu nhíu mày, có chút lo lắng. Nếu vậy, con về nghỉ ngơi trước đi. Quốc sư chắc khoảng 2 ngày nữa sẽ điều tức xong rồi xuất quan. Đến lúc đó để ông ấy xem cho con. Lục Vô Cữu bèn cáo lui. Lúc quay người, Triệu Hoàng hậu nhìn bóng lưng hắn đầy lo âu. Lúc này, trong thiên điện truyền đến tiếng Lục Khiếu hình như đập chén bị bỏng tay. Triệu Hoàng hậu vội vàng bước qua, trách mắng, sắp cập quan rồi mà còn ngang bướng như vậy. Sau này làm sao gánh vác trọng trách? Lục Khiếu mất kiên nhẫn đá đá nữ tỳ đang quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hừ lạnh một tiếng, có Hoàng huynh thiên tư trác tuyệt, Thiên Ngu còn có chỗ cho ta sao? Còn trọng trách gì nữa? Sau này chỉ cần hắn đăng cơ rồi cho ta làm một vị vương gia nhàn rỗi đã là ân huệ to lớn rồi. Nói không chừng ngày nào đó thấy ta ngứa mát, đẩy ta đến biên cương xa xôi cũng chẳng có gì lạ. Triệu Hoàng hậu mắng hắn vô dụng, nói bậy, Thiên Ngu không giao cho con thì giao cho ai? Lục Khiếu cứ tưởng mình nghe nhầm, nhìn chằm chằm Triệu Hoàng hậu, mẫu hậu có ý gì? Hoàng huynh vừa sinh ra đã là thái tử, hoàng vị này còn liên quan gì đến con? Triệu Hoàng hậu tự biết lỡ lời, mím môi không nói, chỉ nói, hoàng huynh con thiên phú dị bẩm, không phải nói sau này có khả năng phi thăng sao? Nếu nó thật sự thoát thai hoán cốt, chắc chắn phải vào thần cung. Cho nên, trọng trách này 8-9 phần vẫn phải rơi vào tay con. Con cũng nên cảnh giác một chút, cứ nghịch ngợm như vậy, làm sao có thể khiến người ta yên tâm? Thì ra là vậy, Lục Khiếu cười lạnh. Kẻ tẩu hỏa nhập ma muốn thoát thai hoán cốt, phi thăng e là không dễ dàng như vậy đâu. Triệu Hoàng hậu nói, dễ hay không đều là cơ duyên. Con chỉ cần phấn chấn lên, làm tốt việc nên làm là được. Hơn nữa, chẳng phải con thích cô nương nhà họ Liên sao? Nàng ấy bằng tuổi con đã đoạt được quán quân tiên kiếm đại hội. nếu con còn không chịu cố gắng, cho dù ta hạ mình đi cầu xin, với tính cách yêu thương con gái như mạng của Liên trưởng môn cũng nhất định sẽ không đồng ý. Nhắc đến Liên Kiều, sắc mặt Lục Khiếu lại khó coi, cười nhạt nói, mỹ nhân tuyệt sắc như vậy làm sao đến lượt con, sớm đã bị Hoàng Huynh thu vào tay rồi. Vừa rồi chẳng lẽ Hoàng Huynh không nói với mẫu hậu sao? Khoảng thời gian hắn biến mất không thấy trước yến tiệc chính là đang gian díu với vị đại tiểu thư Liên thị này ở hậu sơn. Ân ân ái ái đấy, có chuyện như vậy sao? Sắc mặt Triệu Hoàng hậu biến đổi. Lục Khiếu nói, không phải sao, nếu không thì mẫu hậu nghĩ tại sao hắn lại đến muộn như vậy. Cái gọi là quán quân e rằng cũng chỉ là trò chơi tình thú của hai người bọn họ thôi. Triệu Hoàng hậu nghe đến đây lại hơi bất mãn, thở dài một hơi, đứa nhỏ này không coi trọng đại hội như vậy quả thật là quá đáng. Thật sự là cứng cánh rồi, quản cũng không được, trách không được, trách không được cái gì. Lục Khiếu cảm thấy mẫu hậu hình như đang giấu hắn chuyện gì đó. Triệu Hoàng hậu lại lắc đầu, không chịu nói nữa, đêm tối mịt mùng, ánh trăng chan hòa. Lúc Lục Vô Cửu bước vào tiểu thụ lâm, từ xa đã thấy có một người đứng dưới gốc cây bồ đề. Đi tới đi lui, không hề an phận, thỉnh thoảng còn thò đầu nhìn về phía sân viện của hắn. Cách chương